Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1792, rất nhiều thiên đế. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hoàn toàn yên tĩnh đen kịt tinh vực phía dưới, cái kia vượt ngang nghìn vạn dặm vết nứt, lan tràn ra, khiến cho người không biết làm sao chính là này hơn 10 vị thiên đế cảnh, cũng chỉ được trơ mắt nhìn. Bông tuyết theo vết nứt ở trong không ngừng bay lả tả, lại càng ngày càng nhiều. Thiên địa đại kiếp. Hồi lâu sau, Mục Hoa Đế Quân mở miệng, Kỳ Phong Lợi hai con ngươi bên trong, xen lẫn bất đắc dĩ. Phụ thân, Mục Thần Linh mở miệng, thanh âm rất nhẹ, dường như sợ hãi đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy chục năm trước, đã từng có này loại bông tuyết buông xuống qua, nhưng chỉ là nhằm vào một cái tinh cầu, cái kia chính là Long Võ Tinh. Mục Hoa Đế Quân trầm giọng nói, này bông tuyết. Cũng không phải là chân chính bông tuyết, chúng nó là vực ngoại thiên ma ảnh thu nhỏ, buông xuống đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ ngưng tụ ra vực ngoại thiên ma. Mục Thần Linh không thể tin được, vẻ mặt lộ ra kinh sợ. Nhưng lúc kia, vẻn vẹn xuất hiện ba cái buông xuống lối đi mà thôi, lại đã bị phong tỏa, trận kia nhằm vào Long Võ Tinh kiếp nạn, hẳn là đi qua mới là. Bây giờ, chúng nó xuất hiện lần nữa, lại xé rách có thể xưng vô tận khe hở. Theo bên trong mà ra, che kín toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Đây là đại kiếp, thiên địa đại kiếp, nói đến đây, dù cho là dùng Mục Hoa Đế Quân tâm tính, thanh âm bên trong, cũng không nhịn được xuất hiện gợn sóng. Mục Hoa, hủy diệt nữ hoàng quay đầu, hướng Mục Hoa Đế Quân nói. Trung đẳng tinh vực, có tin tức hay không? Bọn hắn không cách nào buông xuống. Mục Hoa Đế Quân kịch liệt lắc đầu, người cũng không phải không biết, trung đẳng tinh vực cường giả buông xuống. Liền như là chúng ta buông xuống những cái kia phổ thông tinh cầu một dạng, bọn hắn một khi buông xuống, liền sẽ khiến hạ đẳng tinh vực sụp đổ, nếu thật là tới, sợ là không đợi này chút vực ngoại thiên ma buông xuống hoàn tất, hạ đẳng tinh vực, chính là đã triệt để hỏng mất. Phong ấn tu vi, buông xuống khôi lỗi chi thân, hoặc là dùng thủ đoạn khác. Bọn hắn có rất nhiều biện pháp, hủy diệt nữ hoàng hừ lạnh nói, người tình không liên minh chấp trưởng thiên hạ. Như chút chuyện này đều không thể xử lý, nói gì thủ hộ chúng sinh. Mục Hoa Đế Quân không khỏi nhíu mày, người nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, phong ấn tu vi, buông xuống khôi lỗi chi thân. Như bọn hắn dùng những biện pháp này đi vào hạ đẳng tinh vực, còn không bằng chúng ta tu vi mạnh, tới làm cái gì? Cái kia là chuyện của các ngươi, hủy diệt nữ hoàng nói, ngược lại bây giờ trưởng khống ngân hà tinh hệ, là tinh không liên minh, cũng không phải đồ thần các. Ít nhất Yêu Long Cổ Đế vẫn còn tồn tại thời điểm, còn không có bất kỳ cái gì tai họa có thể làm cho hạ đẳng tinh vực dao động. Đi, Mục Hoa Đế Quân bỗng nhiên nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng, trầm giọng nói. Nô tinh, về sau loại lời này, người tốt nhất vẫn là nói ít. Yêu Long Cổ Đế thời đại đã qua, hiện tại là Nguyên Linh Chúa Tể. Người hẳn phải biết Nguyên Linh Chúa Tể kiêng kỵ nhất cái gì, làm tốt ngươi bổn phận của mình, bị gây phiền toái cho mình. Ha ha, ta còn sợ bọn hắn. Hủy diệt nữ hoàng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một bôi ngọn lửa màu đen vụt một tiếng dâng lên. Tại đây hỏa diễm phía dưới, bốn phía đen kịt tinh vực, lại đang nhanh chóng bốc hơi, hàng loạt gợn sóng hiển hiện, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Chính là thật sự có cường giả tiến đến, cũng phải áp chế tu vi, ta nô tinh, sẽ còn sợ bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương Nhi ngẩng đầu. Mục Thần Linh cũng là nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng. Các nàng bây giờ mới biết, nguyên lai hủy diệt nữ hoàng tên, gọi là Nô Tinh. Đám người chỉ biết hủy diệt nữ hoàng, nhưng lại không biết nàng chân chính tính danh, phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, chỉ sợ cũng liền Mục Hoa Đế Quân loại này cường giả, mới biết được hủy diệt nữ hoàng kêu cái gì. Dùng chúa tể tính cách, nói không chừng thật sẽ tìm đến ngươi. Mục Hoa Đế Quân hừ lạnh một tiếng. Không còn tại việc này bên trên nhiều lời, mà là cau mày nói. Chắc hẳn các ngươi tới đây, cũng không phải chỉ riêng đứng ở chỗ này xem, Huyễn Thanh Tổ Hoàng, nói một chút đi. Nên làm cái gì? Phong ấn, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn trầm ngâm một lát, nói. Phong ấn cái khe này, đây là bây giờ biện pháp duy nhất. Hừ, chúng ta còn không biết muốn phong ấn. Thanh đế hừ lạnh một tiếng, lại nói. Ngươi lại nhìn một chút, này vết nứt to lớn như thế, đã lan tràn hơn phân nửa hạ đẳng tinh vực, bằng vào ta chờ tu vi, làm sao có thể toàn bộ phong ấn. Nghe thấy lời ấy, đám người lần nữa trầm mặc xuống. Sau cùng, vẫn là Mục Hoa Đế Quân phá vỡ này loại yên tĩnh không khí. Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói không sai, phong ấn là bây giờ biện pháp duy nhất. Vẻn vẹn lấy chúng ta, tự nhiên là không thể nào đem cái khe này phong ấn. Nhưng nhường trung đẳng tinh vực cường giả tiến đến, vậy cũng là không thể nào, sẽ chỉ làm hạ đẳng tinh vực hủy diệt càng nhanh. Theo bổn quân xem ra, triệu tập hạ đẳng tinh vực ở trong tất cả thiên đế cảnh, liền chuẩn đế cũng muốn gia nhập. Nếu là có khả năng, tứ đại học viện mấy vị kia trung cực cường giả cũng tốt nhất có thể mời mời đi theo, có sự gia nhập của bọn hắn, chúng ta phong ấn này vết nứt nắm bắt, không thể nghi ngờ muốn lớn hơn rất nhiều. Nói xong, Mục Hoa Đế Quân hít một hơi thật sâu, nắm đấm nắm chặt. Tứ đại học viện vài vị, cái kia kim y chủ giáo lão giả lắc đầu cười một tiếng. Chỉ sợ quá sức a, mấy vị kia thế nhưng là tứ đại học viện tại hạ đẳng tinh vực bên trong, tối cường người, cho dù là chúng ta, cũng không cách nào cùng bọn hắn bằng được. Bọn hắn đã hoàn toàn đã vượt ra thiên đế cảnh, mặc dù không có đi đến tiên nhân cấp độ, nhưng cũng ở vào ở giữa. Dùng bọn hắn cái kia phai nhạt ra khỏi phàm trần tâm thái, ai có thể thỉnh động đến bọn hắn. Ta đi thử em, Mục Hoa Đế Quân trầm giọng nói. Ha ha ha, đang có ý đó. Lão giả kia liền cười to, cũng chỉ có ngươi loại thân phận này, mới có thể thỉnh động đến bọn hắn. Việc này không nên chậm trễ, ta đi tứ đại học viện, các ngươi triệu tập mặt khác thiên đế cùng chuẩn đế. Mục Hoa Đế Quân thoại âm rơi xuống. Liền dẫn mục thần linh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hủy diệt nữ hoàng cười nhạt một tiếng, Triều Hương mới nói. Người cái kia tiểu ca ca, thật đúng là một vị nhỏ tai họa đâu, mới vừa tới đến hạ đẳng tinh vực, liền đưa tới này loại tai họa. Hắn mới không phải tai họa, Hương Nhi liền nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói. Người lại nói hắn như vậy, ta liền phải tức giận. Ồ, hủy diệt nữ hoàng khẽ cười nói. Tiểu cô nãi nãi liền sẽ dùng cái này tới uy hiếp ta, cũng không biết cái kia tiểu ca ca đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Ngươi không biết thân phận chân chính của hắn, Hương Nhi truyền âm nói, nếu như ngươi biết thân phận chân thật của hắn, nhất định sẽ không như thế nói hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cả ngày liền biết nói như vậy, vậy ngươi cũng là nói cho ta một chút, hắn đến cùng thân phận gì a? Hủy diệt nữ hoàng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thấy này loại vẻ mặt người, đối với Hương Nhi, đều là lau mắt mà nhìn. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, có mấy người, có thể làm cho cái này chỉ biết là hủy diệt nữ người không biết làm sao. Chỉ sợ cũng liền Hương Nhi một cái, ta không nói cho ngươi. Hương Nhi kém chút liền muốn thoát miệng mà ra, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lại nói. Chỉ có hắn nhường ta lúc nói cho ngươi biết, ta mới sẽ nói cho ngươi biết, bằng không, hắn hội mắng ta. Hắn còn dám mắng ngươi, hủy diệt nữ hoàng vẻ mặt liền phát lạnh, bốn phía nhiệt độ lập tức kịch liệt giảm xuống. Nàng không có mắng ta, tốt với ta lắm, Hương Nhi kiều hừ, một khi tìm tới hắn, lập tức dẫn hắn tới gặp ta. Hủy diệt nữ hoàng nói, ta cũng không muốn ta Hương Nhi, rơi vào những cái kia người đáng chết trong tay. Sẽ không, chúng ta cũng đi thôi. Hương Nhi thúc giục, được, hủy diệt nữ hoàng gật đầu, mang theo Hương Nhi. Biến mất không thấy gì nữa. Mà những người khác cũng đều là cấp tốc rời đi. Này, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh như trước. Chỉ có cái kia đầy trời phất phới tuyết lớn, càng ngày càng nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.